Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 110. 2 tháng sau, Ryan học viện năm nay cuối cùng tân sinh đến đây báo danh. Diệp Thiều Hoa ăn mặc một thân trang phục, nhìn xem trước mặt phong cách cổ xưa xa hoa đại môn. Phía trên khí thế rộng rãi 4 cái chữ to. Ryan học viện, chủ ký sinh. Trước người thế giới kia xuất hiện hỗn loạn, có người cưỡng ép phá vỡ thế giới tiến nhập cái không gian này. Ta muốn điền bổ lậu động, nếu như có chuyện ngay tại trong đầu kêu gọi ta. 008 vội vã nói xong một câu về sau, liền vội vàng lâu gút. Diệp Thiều Hoa đứng ở tại chỗ sững sờ, sau một lúc lâu mới thì thào nói, còn có loại này thao tác, người mạnh khỏe, người cũng là báo lại tên đấy sao? Một cái tóc vàng thiếu niên chứng kiến Diệp Thiều Hoa, hai mắt tỏa sáng, ta là Aang đế quốc Nolan, cũng là năm nay tân sinh. Diệp Thiều Hoa có chút bên cạnh con mắt, Diệp Thiều Hoa lãnh nhạt không có đánh đoạn thiếu niên nửa điểm nhiệt tình. Ryan trường học chế độ vô cùng tàn khốc, ta ở nhà ma thặng nửa tháng vẫn là trốn không hết. Nghe nói năm nay Ryan trường học tuyển nhận một cái biến. Tinh thần lực đạt tới cấp, Nolan vẻ mặt cảm thán. Hôm nay là tân sinh nhập học ngày cuối cùng. Diệp Thiều Hoa vốn cho là liền nàng một người. Thật không ngờ điều nghiên địa hình đến không ít. Chừng 12, 10 năm nay tân sinh đi theo ta lần nữa kiểm tra tinh thần lực. Canh cổng lão giả hòa ái mà nhìn năm nay tân sinh. Vì phòng ngừa có người mạo danh thế thân, tân sinh nhập học thời điểm vẫn là sẽ lần nữa kiểm tra một lần. Ryan trong trường học ma tháp, Diệp Cẩn từ bên trong đi ra, xem cái này màu đen ma đỉnh tháp không? Trên ma pháp trận nàng cái kia ánh huỳnh quang danh tự theo 455. Diệp Cẩn, biến thành 399. Diệp Cẩn, 2 tháng, theo 488 tên đã đến 399 tên. Đã có thể cùng bình thường năm thứ 2 học trưởng chống lại. Cốc Hồng nhìn xem Diệp Cẩn, người đã xa xa đã vượt qua tân sinh, muốn biết rõ hắn năm đó nhập học thời điểm, theo 488 tên leo đến 300 tên. Dùng suốt 1 năm thời gian, lại dùng 1 năm thời gian mới từ 300 danh đao hơn 200 tên. Diệp Cẩn trên mặt lóe tự ngạo, bất quá cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cốc Hồng ca, ta nhớ được hôm nay là chiêu sinh ngày cuối cùng a. Cái kia Diệp Thiều Hoa cũng nên đã đến, nàng không thể chờ đợi được muốn nhìn đến, làm Diệp Thiều Hoa trông thấy cái này 399. Diệp Cẩn tên của, sẽ có cái gì cảm thụ, nàng nhớ rõ lúc trước trong sách Diệp Thiều Hoa, theo 500 tên tả hữu bỏ ra nửa năm thời điểm mới đến 400 tên trong vòng. Nhưng là Diệp Cẩn không giống với, bởi vì sớm nhìn sách. Nàng biết rõ Urobuchi gen điển lỗ thủng còn có các loại thiên tài địa bảo. Nàng tăng lên so trong sách Diệp Thiều Hoa nhanh hơn. Ừ, nhắc tới cái này Cốc Hồng cũng nhíu mày. Nhà các ngươi cái kia Diệp Thiều Hoa không biết vì cái gì còn không có tin tức. Còn tưởng là Ryan trường học là nàng nhà kia giống nhau ư. Mặc kệ nàng, chúng ta đi sân huấn luyện a. Diệp Cẩn ngẫm lại cũng là... Hôm nay Diệp Thiều Hoa đã không có cái gì làm cho nàng e ngại được rồi. Nàng chỉ là chứng kiến cái này 399 nên sợ hãi. Ngay tại lúc đó, trong trường học tân sinh kiểm tra đo lường chỗ, cái này là Ryan trường học nổi danh nhất ma tháp, Nolan chỉ vào trên đỉnh đầu ma pháp trận bay màu vàng danh tự. Nhỏ giọng đối Diệp Thiều Hoa nói, phía trên này chính là Ryan trường học tất cả mọi người. Không chỉ có là Diệp Thiều Hoa, mặt khác là một tân sinh cũng rung động mà nhìn trên đỉnh đầu. 1. Phượng Ly Vân, cái tên này cao cao treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu. 2. Aileen, 3. Lâm Tiêu, tổng cộng 488 cái càng đi về phía sau danh tự càng nhỏ. Đến đằng sau hầu như muốn xem không rõ, phụ trách nhập học lão sư chờ bọn hắn xem hết, mới nở nụ cười thoáng một phát. Đây chính là chúng ta Ryan trường học ma tháp bài danh. Ma tháp đối thực lực có rất rõ ràng phân chia, các ngươi đều là chúng ta Ryan học viện thiên tài, chờ cho các ngươi thông qua nhập học phục kiểm về sau. Danh tự sẽ theo 489 đến 500 tên theo thứ tự phân bố. Cố gắng xử, khiến cho, tên của mình lần biến cao, mới có rất tốt thí luyện cơ hội cho các ngươi. Thậm chí có chịu ừ vừa bị viện trưởng thu đồ đệ. Biết rõ cái bài danh kia đệ nhất cái vị kia ư. Ma pháp đại lục cận tồn thánh ma đạo sư đều cướp thu hắn làm đồ đệ. Các ngươi lần này còn có một cái sớm đi vào trường học của chúng ta Hắc Mã Diệp Cẩn đồng học. Theo 488 tên trực tiếp nhảy đến 455. Không, đã vừa mới đạt đến 399 tên, đã có thể cùng học viện học tập một năm đám học trưởng bọn họ chống đỡ được. Các ngươi cần phải cố gắng. Nhập học lời của lão sư vừa mới nói xong. Tất cả tân sinh đáy mắt đều tản mát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn ma tháp phía trên danh tự. Bọn này người trẻ tuổi, nhập học lão sư bật cười một tiếng, chờ tiến vào ma tháp bọn hắn đã biết rõ thứ hạng này có bao nhiêu khó khăn. Hắn đợi sau nửa ngày, mới đến, tốt rồi, tương lai các cường giả, bắt đầu nhập học phục kiểm A. Nolan xếp hạng Diệp Thiều Hoa phía trước hai cái. Nolan, 17 tuổi, A cấp tinh thần lực, phong hệ thực tập ma pháp sư lôi hệ nhất cấp ma pháp sư. Lão giả một bên nhớ kỹ kiểm tra đo lường kết quả. Một bên kinh ngạc nhìn Nolan, không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh hãi mà nhìn hắn. A cấp tinh thần lực đã rất khó thấy, hắn lại còn là song hệ ma pháp sư. Diệp Thiều Hoa cũng kinh ngạc nhìn Nolan liếc, đây là nàng cái thứ nhất nhìn thấy song hệ ma pháp sư. Nolan ngược lại là rất bình tĩnh trở lại Diệp Thiều Hoa bên người. Trong miệng lẩm bẩm, cái này có cái gì kỳ quái, ta vốn cho là ta thiên phú thật tốt, ai biết tân sinh ở bên trong còn có một cấp yêu vật. Ta xem có thể cùng Aileen so sánh với, cái bài danh kia thứ hai Aileen, ma pháp sư công hội. Cái kia Diệp Cẩn ta đoán chừng chính là cấp tinh thần lực người. Về sau nhất định là bảng xếp hạng top 10. Diệp Thiều Hoa nghe xong, nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Nolan thói quen Diệp Thiều Hoa lãnh nhạt, bất quá hắn không thèm để ý. Hắn cảm giác, cảm thấy Diệp Thiều Hoa bên người có một loại rất bình thản khí tức. Cho dù đối lúc nãy lại lãnh nhạt, hắn cũng nguyện ý đứng ở bên người nàng. Đến ngươi rồi. Nolan nhìn vào học lão sư đang nói Diệp Thiều Hoa danh tự. Không khỏi vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa bóng lưng, âm thầm nghĩ đến đối lúc nãy tinh thần lực có lẽ không có hắn cao. Lần này tân sinh chung chỉ có một Diệp Cẩn là cấp bậc. Nàng có lẽ không có. Diệp Thiều Hoa đúng không? Nhập học lão sư cầm lấy trên tay tư liệu, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc. Mới bắt tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, tập trung tinh thần lực, trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ. Trường học lại một cái cấp tinh thần lực quái vật, Diệp Thiều Hoa bình tĩnh đưa tay thả đi lên. S cấp tinh thần lực, cũng chia đẳng cấp, lúc trước lão già thấy được S cấp tinh thần lực, liền cho rằng Diệp Thiều Hoa là cấp bậc, cái kia ma pháp trận khảo thí không đến rất cao cấp bậc. Hắn không tại sẽ biết, Diệp Thiều Hoa không phải cấp. Mà là đạt đến 3S cấp, tại tay nàng để đi lên một giây, thủy tinh cầu phát ra một đạo chướng mắt bạch quang, PK giữa chưa liền đã xong, ta sợ là lành lạnh, cho nên hôm nay chỉ có canh một rồi, ngày mai gặp A, cảm tạ các vị tiểu thiên sứ đám bọn họp trong lúc ủng hộ tương đương coi như là lành lạnh. Ta Cao Đại Hoa vẫn như cũ không nhận thua mũ gạch dưới mũ. Hết chương.